Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 68, thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không vì cuộc chiến trước đó, có lẽ nhiều người trong số họ vẫn bị Lửa Lâm mang quay người đi về phía xe ngựa, loại trừ mọi người xung quanh và ra lệnh cho Cẩm Y vệ không cho phép bất kỳ ai lại gần. Đến bên một chiếc xe ngựa, hắn nói thấp: "Tổng kỳ Cẩm Y vệ, Lâm Mang, mạo muội thỉnh quý nhân ra và gặp một lần." Hắn phải biết người mà hắn thực sự bảo vệ lần này là ai. Những kẻ sát thủ, họ chắc chắn không chỉ đến vì những thiếu nữ xinh đẹp. Trong số những chiếc xe ngựa này, chỉ có dấu vết của chiếc này là nhẹ nhất. Người ngồi bên trong chắc chắn là ít nhất. Đồng thời, đây cũng là chiếc xe duy nhất trong lúc hỗn loạn mà không phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Nếu không thể biết thông tin từ miệng của sát thủ, hắn chỉ có thể tìm đến mục tiêu của sát thủ. Sau một lúc, từ bên trong xe ngựa đột ngột truyền ra một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên: "Lâm đại nhân, xin mời vào và trò chuyện." Ngay khi bước vào xe ngựa, Lâm Mang chốc lát ngỡ ngàng. Xe ngựa rất lớn, tất cả những chiếc xe này đều được đặt làm đặc biệt, đủ chỗ cho 10 người ngồi, nhưng bây giờ chỉ có 2 người trong xe. Ở giữa xe có một bát than đang cháy, ngọn lửa nhẹ nhàng lay động, tỏa ra hơi ấm mỏng manh. Bên cạnh bát lửa có một cô hầu gái đang quỳ trên một tấm da mềm, cẩn thận thêm than vào lò. Khi thấy Lan Mang bước vào, cô nhìn hắn một cách khá khó chịu. Nhưng ánh mắt của Lâm Mang lại bị thu hút bởi cô gái trẻ đang cầm cuốn sách. Cô gái mặc một chiếc áo khoác bằng lông cáo trắng, bên trong là một chiếc áo dài dày dặn. Tuy nhiên, khuôn mặt cô hơi tái nhợt và cô trở nên mảnh khảnh. Dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm cô ngã. Khi Lâm Mang vào xe, cô gái đặt cuốn sách xuống, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng và nói có phần xin lỗi: "Y Lan bái kiến Lâm Tổng Kỳ, xin lỗi vì Y Lan mà làm phiền đến Lâm đại nhân và nguy hiểm đến mạng sống của các Cẩm Y vệ đại nhân." Lâm Mang nhíu mày, cúi đầu hỏi: "Tiểu thư, có thể giải thích rõ hơn được không?" Lý Y Lan do dự một lát, nói nhỏ: "Phụ thân ta là Lý Như Tùng, gia gia ta là Lý Thành Lương. Những kẻ sát thủ đó chắc chắn đến vì ta. Để bảo vệ ta, phụ thân đã đặc biệt yêu cầu Cẩm Y vệ hộ tống bảo vệ, thực sự làm phiền các vị rồi." Lâm Mang trong lòng bất ngờ. Lý Thành Lương, tướng nổi tiếng của Liêu Đông, Lâm Mang hiểu rõ trong lòng, không ngạc nhiên khi nhiệm vụ này cần Cẩm Y vệ đến bảo vệ. Nhưng hắn ta có cháu gái sao? Về điều này hắn không biết. Lý Y Lan cười nhẹ và nói ra thì ta đã gặp Lâm đại nhân một lần, đây là lần thứ hai Lâm đại nhân cứu ta. Ánh mắt của Lâm Mang tỏ ra ngạc nhiên, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh. Và nói rõ, quán rượu ngoại ô Đông Sương Thành. Đúng vậy, Lý Y Lan gật đầu nhẹ nhàng, mắt chứa đầy lời xin lỗi. Hộ vệ trong nhà đã đi theo xe ngựa trống, ta tưởng rằng có thể lừa được họ. Nhưng họ đã phát hiện ra, họ là ai? Lâm Mang lộ vẻ muốn hỏi. Lý Y Lan nói nhẹ: "Bạch Liên giáo." Lâm Mang mắt sáng lên, gật đầu và nói: "Bản quan hiểu rồi, xin lỗi tiểu thư." Rồi, hắn quay lưng bước ra khỏi xe ngựa. Khi Lâm Mang đi ra xa, hầu gái bên cạnh nói nhỏ: "Tiểu thư, tại sao ngươi lại nói với hắn ta?" "Lão gia đã nói, trên đường này rất nguy hiểm, không ai được biết danh tính của ngươi cả, nếu biết trước thì nên nhờ lão gia cử thiết kỵ hộ tống, bao nhiêu nguy hiểm." Trên đường này, Lý Y Lan lại cầm lấy cuốn sách trong tay, lắc đầu và than thở: "Nếu thiết kỵ mà." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Hộ tống vào kinh thành, phụ thân ta chắc chắn sẽ bị các quan lang truy cứu. Thực ra ta không muốn vào kinh, nhưng với lòng tốt của phụ thân, ta không thể từ chối. Ta cũng không muốn vì lý do của mình mà khiến những vị từ Cẩm Y vệ phải mất mạng vô ích." Hầu gái bên cạnh nhíu môi nói: "Tiểu thư, ta nghĩ ngươi nên nghe lời của lão gia, trong kinh có thái y giỏi, chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh của ngươi." "Hy vọng là vậy." Lý Y Lan lắc đầu, ánh mắt trở lại dấu vết trên cuốn sách. Lâm Mang gọi một người lại, nói nhỏ: "Mang lệnh xuống, canh chừng xe này, đừng để có chuyện gì xảy ra." "Bạch Liên giáo." Một nụ cười lạnh lên trên mặt Lâm Mang. Những tên này thật đủ âm hiểm, giả mạo Minh giáo hành động, đổ tất cả lỗi lên đầu Minh giáo, không biết Minh giáo biết chuyện này sẽ cảm thấy thế nào. Thực ra, dù là Bạch Liên giáo hay Minh giáo, đều là u ác tính cho thiên hạ. Đường Trùng từ xa bước đến, cúi mình nói, đại nhân, đã kiểm tra xong, không? Phát hiện vấn đề gì? Lâm Mang gật đầu nhẹ nhàng và mạng lệnh, hãy để đội ngũ tạm thời nghỉ. Người ở đây, ngày mai chúng ta lại lên đường. Trong đoàn xe của Xuất Vân Quốc, bên trong một cỗ xe ngựa sang trọng, quốc sư Thôi Ô Hoàn của Xuất Vân Quốc ngồi bên cạnh, trầm giọng nói, thực lực của Cẩm Y vệ Đại Minh thật không tầm thường, chỉ một tổng kỳ bé nhỏ mà đã có thực lực như vậy rồi. Bên cạnh, Thôi Ô Dung khuôn mặt u ám nói, người này quá mức phách lối, thậm chí không coi công chúa ra gì cả. Cách Chương.